người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tiểu thư, lão gia bảo cô thay bộ đồ khác đi. Lát nữa nhị thiếu gia Cố gia sẽ tới đấy. Quản gia đứng ở cửa, ngữ khí cẩn trọng đối với Lộc Huyền Dư. Thái độ của ông ta lại cung kính lạ thường. Lộc Chi Huyên khẽ cười một tiếng, các ngón tay hơi siết lại. Hừ, nhị thiếu gia Cố gia. Nhắc đến thân phận này, một ngọn lửa vô danh bỗng từ trong lòng Lộc Chi Huyên bốc lên. Rõ ràng Cố Nam Từ là người thừa kế Cố gia, vậy mà anh ta chẳng hề giải thích khi cô hiểu lầm anh ta là người mẫu nam. Luôn cố tình hay vô ý mượn cô để tiếp cận Lộc Huyền Dư. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế nhếu không phải Vũ Tình đã điều tra ra. Cô có lẽ vẫn cứ thật lòng thương cảm cho anh ta. Từ đầu đến cuối cô đều bị lừa gạt, trở thành kẻ làm nền cho người khác. 7 giờ tối, tại khu vườn Lộc gia, Lộc Huyền Dư mặc một chiếc đầm hàng thiết kế riêng màu trắng tinh khôi. Vạt váy đính đầy kim cương vụn, dưới ánh đèn lấp lánh tỏa sáng, hệt như nàng công chúa trong truyện cổ tích. Cô ta khoát tay Lộc Chữ Hạc, tươi cười ngọt ngào đón nhận lời chúc phúc từ các vị khách. Còn Lộc Chi Huyên, cô chỉ mặc một chiếc đầm dài màu đen đơn giản, dù không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên khí chất. Không cần trang điểm cầu kỳ, trông cô vẫn rất nổi bật. Lúc này cô chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc, tay cầm ly sâm panh, thần sắc đạm mạc. Từ góc ngồi này, cô vừa vặn có thể nhìn thấy khung cảnh bên kia. Một vị khách trẻ tuổi gần đó hạ giọng, tỏ vẻ hơi tò mò. Nghe nói nhị thiếu gia Cố gia tối nay chuẩn bị một bất ngờ lớn. Hình như là màn trình diễn pháo hoa. Các ngón tay Lộc Chi Huyên khựng lại, chất lỏng trong ly sâm panh khẽ rung động. Màn trình diễn pháo hoa, cô chợt nhớ ra, sinh nhật năm ngoái, cô từng nhắc với Cố Nam Từ rằng cô thích pháo hoa nhất. Nhưng anh ta chỉ hờ hững, một tiếng, nói rằng pháo hoa quá ồn ào. Hóa ra, không phải không thích, mà là không muốn vì cô mà đốt. Đúng 8 giờ tối, bầu trời đột nhiên bừng sáng. Bông pháo hoa đầu tiên nổ tung trên nền trời đêm. Ánh sáng vàng rực rỡ như thác đổ chút xuống, chiếu sáng cả một vùng trời. Ngay sau đó, bông thứ hai, thứ ba, vô số pháo hoa liên tiếp nở rộ, cuối cùng kết thành dòng chữ khổng lồ trên bầu trời. Huyền Dư, sinh nhật vui vẻ. Khu vườn tức thì vang lên một tràng kinh hô và tiếng vỗ tay. Trời ơi, lãng mạn quá đi mất. Nhị thiếu gia Cố gia đúng là chịu chi. Lộc Huyền Dư che miệng, khóe mắt hoe đỏ, ra vẻ cảm động đến tột độ. Cô ta quay đầu nhìn Lộc Chữ Hạc, giọng nũng nịu nói, ba à, món quà này của nhị thiếu gia Cố gia bất ngờ quá. Ba có biết trước không à? Lộc Chữ Hạc hài lòng gật đầu, vỗ vỗ tay cô ta, mối hôn sự với Cố gia này coi như chắc chắn rồi. Còn Lộc Chi Huyên, cô chỉ lẳng lặng nhìn lên trời, ánh sáng pháo hoa hát lên khuôn mặt cô, chớp sáng rồi tắt, nhưng không thể chiếu rọi vào sâu đáy mắt cô. Suốt cả buổi tiệc sinh nhật, nhị thiếu gia Cố gia trong truyền thuyết vẫn không hề xuất hiện. Lộc Huyền Dư rõ ràng có chút thất vọng, nhưng tâm trạng cô ta dần hồi phục khi nhìn đống quà nhận được. Cách chương